Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, Bắc Hải thảm kịch. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Keo tần đảo, thế giới mới trong vùng biển một tòa phi thường phổ thông đảo nhỏ. Phổ thông đến thậm chí không có người đem nơi này phân chia vì địa bàn của mình. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hòn đảo này vô cùng nghèo khó, đồng thời tài nguyên 10 phần thiếu thốn. Toàn bộ đảo nhỏ cơ bản đều là đất hoang, lâu dài mưa lượng không đủ, chỉ sợ dùng không biết bao nhiêu năm, hòn đảo này rất có thể lại biến thành hoang mạc hòn đảo. Lúc này hòn đảo nhỏ này bên trên là đám thanh niên đã rất ít đi, bức bách tại nghèo khó. Đại bộ phận tuổi trẻ người cũng đã ra biển đi tìm mới đường ra. Mà tại ở trong đó có rất nhiều người đều gia nhập vào hải tặc, cái này rất có tiền đồ ngành nghề bên trong đi. Hôm nay, hòn đảo này đã lâu nghênh đón một chiếc thuyền, mà chiếc thuyền này chính là Frostwarp băng hải tặc Artemis Hào. Chậc chậc chậc, thật đúng là một cái có đủ nghèo khó hòn đảo đâu. Nhìn qua đều không có cái gì cướp bóc hứng thú a. Gromas đứng ở đầu thuyền bên trên nhìn xem hòn đảo này mở miệng nói ra, chỉ sợ cũng chỉ có Doflamingo cái loại người này sẽ ở loại này trên hòn đảo kiến tạo một cái bí mật điểm liên lạc. Nói thật, xác thực có đủ bí ẩn. Zozu cũng là nhìn xem cái này rách nát đảo nhỏ, có chút tùy ý mở miệng nói ra. Gromas cũng là cười cười, sau đó mở miệng nói ra, dù sao người ta còn muốn bán bí mật súng ống đạn dược cái gì. Có thể lý giải, tốt, lên đảo đi hỏi thăm một chút cái kia Wederia đảo tới qua không có. Mặc dù ta cảm thấy hẳn là còn chưa tới, chấm ngoặc kép, rách nát tiểu trấn đã bần cùng đến ngay cả thủy đô không thế nào đủ trình độ. Lại thêm cơ bản có rất ít người đến, kia liền càng đừng đề cập sẽ có cái gì tửu quán bỏ ra bán rượu. Hơi tại cái trấn nhỏ này bên trong dạo qua một vòng về sau, Gromas có chút mất hứng mở miệng nói ra, các ngươi đi nghe ngóng tin tức đi, ta đi trên bờ cát phơi một lát mặt trời. Luchi tiểu gia hỏa này rất có ánh mắt, gặp Gromas không muốn tiếp tục hoảng du về sau, hắn cũng là tranh thủ thời gian giơ tay lên mở miệng nói ra. Ta đi cấp ngươi cầm mặt trời ghế dựa. Ta cũng muốn phơi một lát mặt trời. Liền ngay cả Robin cũng là hết sức giảo hoạt mở miệng nói ra. Vậy ta đi lấy Zeus. Sau khi nói xong, cũng không cho những người khác cơ hội. Hai tiểu gia hỏa này nện bước mình chân nhỏ, đặng đặng đặng liền từ cái này rách nát trong tiểu trấn trốn thoát. Gromas thấy thế cũng là vừa cười vừa nói, tốt, lao động trẻ em chạy không có, các người những này lao công nhóm nhưng đừng hòng chạy, nhanh đi cho ta hỏi thăm một chút tin tức, thuận tiện tìm xem nhìn, có thể hay không ở chỗ này tìm tới Doflamingo bí mật cứ điểm. Được rồi, vẫn là đừng tìm hắn cứ điểm, nói thế nào cũng là đồng bạn hợp tác nha, cho người ta chừa chút ngọn nguồn a. Sau khi nói xong, Gromas liền 10 phần nhàn nhã hai tay hướng trên ót ôm một cái. Hoảng hoảng du du hướng phía bãi cát đi ra ngoài, mà các loại Gromas bọn hắn rời đi về sau, Zozu cũng là nhìn một chút mộng vòng đám người, sau đó bất đắc dĩ mở miệng nói ra, dù sao cũng không phải chuyện phiền toái gì, chia ra tìm người hỏi một chút, tùy tiện liền có thể xác định được tin tức. Tiếp lấy hỏi thăm một chút trên tòa đảo này có cái gì chuyện thú vị loại hình. Đi, giải tán, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn trở thành tiểu hài tử. Cromwell cười ha hả đậu đen rau muống một câu, sau đó dẫn đầu quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, một bên khác trên bờ cát, Gromas cũng là đang nằm tại Luchi tiểu tử này ôm tới mặt trời trên ghế phơi nắng. Nơi này bãi cát mặc dù không có cái gì thắng địa cảm giác, nhưng tóm lại vẫn là rất sạch sẽ. Tự nhiên, nằm ở chỗ này cũng là rất thoải mái. Lưu Trì mình cũng là ôm cái sữa bò đỏ đánh lấy thân trên, mang theo cái kính râm nhỏ, nằm tại mình mặt trời trên ghế, nhìn qua thật liền cùng nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, Robin Trăng cũng là bưng mấy chén juice từ trên thuyền đi tới. Trong tay còn cầm một phần báo chí. Sau đó nàng đầu tiên là cho Gromas cho một chén juice. Tiếp lấy mới ngồi tại trên vị trí của mình, triển khai báo chí nhìn lại. Đang cảm giác nhàm chán, Gromas cũng là mở miệng nói ra. Robin, là báo hôm nay sao? Có cái gì thú vị tin tức sao? Đúng vậy, thuyền trưởng, vừa mới ta đi lấy rút thời điểm, tin tức chim mới đưa tới. Về phần thú vị tin tức, giống như không có ai, dù sao không có phát sinh chuyện đại sự gì. Robin tùy tiện mở ra sau mở miệng nói ra, gần nhất cũng quá nhàm chán a. Cái thế giới này thế nào? Liền không có người ưa thích làm ra chút gì động tĩnh lớn sao? Tính toán, dù sao cũng là không chuyện làm. Tùy tiện tìm một thiên hơi có ý tứ một điểm niệm niệm xem đi. Robin, Gromas mở miệng lần nữa nói ra. Tốt thuyền trưởng, ân, nơi này có một cái quan với quốc gia diệt vong tin tức. Nói không chừng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Robin mở ra báo chí sau mở miệng nói ra. Sau đó cũng không đợi Gromas nói cái gì đâu, nàng thanh âm thanh thúy kia đã lần nữa vang lên. Hải viên lịch năm 1503 cuối tháng. Tứ đại hải vực bên trong Bắc Hải, có màu trắng thành trấn tên Flevon bạo phát tên là Hakuelbayo, đại quy mô tình hình bệnh dịch. Cư tất, nước nọ nhà vốn là tương đương giàu có quốc gia, là phi thường quý báu nguyên vật liệu Amberlit sản xuất nước. Lần này đại quy mô tình hình bệnh dịch bộc phát, lấy hiện giai đoạn chữa bệnh kỹ thuật, cũng không có khả năng ức chế phương pháp, đồng thời cảm nhiễm nhân số còn đang nhanh chóng tăng nhiều. Bởi vì không bài trừ phải chăng có truyền nhiễm tính, dẫn đến Flevon chung quanh nước láng giềng đã phong tỏa toàn bộ Flevon quốc cảnh dây. To lớn trong nước dịch bệnh áp lực cùng nước ngoài ngoại giao áp lực đưa đến thảm thiết chiến tranh bộc phát, toàn bộ màu trắng thành trấn Flevon đều bị chung quanh nước láng giềng quân đội trấn áp. Theo bên ta tòa báo hiểu rõ, lần này tàn khốc đồ sát hành động cũng không có đạt được chính phủ thế giới trao quyền. Chính là xung quanh các nước liên hợp hành động, toàn bộ Flevon đã biến thành một cái biển lửa. Đại lượng thi thể đang bị thiêu hủy, không một may mắn còn sống sót. Robin thì thầm nơi này về sau cũng là bị Gromas cho phất phất gãy mất. Chỉ gặp lúc này Gromas một tay cầm juice, một tay sờ lên cằm, tiếp tục mở miệng nói ra. Màu trắng thành trấn Flevon, đúng vậy thuyền trưởng, thật thảm a. Vậy mà bởi vì đại quy mô bệnh truyền nhiễm dẫn đến diệt quốc. Robin cũng là âu sầu trong lòng mở miệng nói ra. Quả nhiên dịch bệnh so hỏa lực còn tàn khốc a. Lucy cũng là hơi xúc động nói. Gromas khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác nói ra. Không sai, dịch bệnh xác thực muốn so hỏa lực càng tàn khốc hơn. Nhất là không biết dịch bệnh. Bất quá cái này Hakuelbayo cũng không phải cái gì không biết tật bệnh a. Chính phủ thế giới ngược lại là thông minh, tại báo chí bên trong đem mình hái được sạch sẽ. Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Lucy cũng là hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Có ý tứ gì? Hẳn là tại cái này dịch bệnh về sau, còn ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết chân tướng sao? Chính phủ thế giới lại trong này đóng vai cái gì nhân vật? Liền ngay cả Robin cũng là hết sức tò mò xách mình mặt trời nhỏ ghế dừa, rời đến Gromas bên người, muốn nghe một chút hắn, độc nhất vô nhị vạch trần. Gromas nhìn xem hai tiểu gia hỏa này đều cảm thấy hứng thú như vậy, cũng là cười ha hả mở miệng tiếp tục nói. Trước đó tờ báo này bên trên cũng đề cập qua, Flevon là hy hữu xa xỉ nguyên liệu Amberlit sản xuất nước. Cũng là trên thế giới tương đối nổi danh tài phú chi quốc. thông qua đào móc amberlite loại này khoáng vật, đối ngoại gia công bán ra. Flevon, quốc gia kinh tế phi thường phồn vinh, đồng thời chính phủ thế giới cũng ở trong đó nắm giữ đại lượng kinh tế tài nguyên. Hàng năm có thể từ Flevon đạt được cách xù lợi ích. Mà chính là cái này cách xù lợi ích, để chính phủ thế giới 10 phần tâm ngoan thủ lạt che giấu một cái. Tàn khốc tin tức gì? Mắt thấy cái tin tức này phía sau thật đúng là ẩn giấu đi to lớn gì giấu giếm. Robin cũng là hết sức tò mò mở miệng hỏi, amberlite loại này khoáng vật chất, chôn dưới đất ngược lại là không có gì, gia công hướng ra phía ngoài bán cũng không có gì, duy chỉ có một điểm, cái kia chính là một khi khai thác loại này khoáng vật chất. Tại cùng không khí tiếp xúc một sát na, sẽ có vi lượng độc tố trong khoảng thời gian ngắn từ amberlite bên trong khuếch tán ra đến. Flevon, quốc dân nhóm khai thác rất nhiều thời đại amberlite. Loại này vi lượng độc tố đã tại trong cơ thể của bọn họ đời đời tích lũy. Ảnh hưởng đến rất nhiều. Toàn bộ Flevon quốc dân tuổi thọ càng lúc càng ngắn. Rốt cục ở thời đại này, Hakuelbayo mang tới tình hình bệnh dịch bạo phát, cho nên cái gọi là dịch bệnh sự không chắc chắn căn bản chính là hư giả. Chính phủ thế giới sớm đều biết loại bệnh này là sẽ không truyền nhiễm, còn lại cố sự cũng không cần ta mà nói, cùng trên báo chí không sai biệt lắm. Gromas 10 phần bình tĩnh kể xong cố sự này, mà Robin cùng Luchi cũng đều là một bộ sợ ngây người biểu lộ. Sau đó Luchi mở miệng nói ra, nói cách khác, vì có thể từ Flevon đến đại lượng kinh tế lợi ích, chính phủ thế giới sớm tại mấy cái thời đại trước đó cũng đã bắt đầu ngồi xem toàn bộ Flevon mấy đời người, tự tìm đường chết, đồng thời tại cái này về sau, bọn hắn rất có thể là bởi vì muốn diệt khẩu, miễn cho bị y học giới người điều tra ra được cái gì, mới có thể ngồi xem Flevon bị truyền nhiễm tính, cái này thứ không xác định cho diệt quốc sao. Robin cũng là 10 phần không thể tin mở miệng nói ra. Có lẽ vậy, chính phủ thế giới là ra tại cái gì khảo lượng ta không rõ lắm. Nhưng bọn hắn xác thực bỏ mặc đây hết thảy. Gromas uống một ngụm rút sau mở miệng nói ra. Ta nguyên bản cảm thấy chúng ta khi hải tặc đã coi là trong thế giới này tà ác nhất một nhóm người. Không nghĩ tới, cùng chính phủ thế giới những người kia so sánh, chúng ta đơn giản liền là thiên sứ a. Bọn hắn qua dối trá, mặt ngoài dắt chính nghĩa đại kỳ, sau lưng lại tà ác như thế. Luchi chép miệng một cái 10 phần cảm khái nói ra sành. Hừ, sớm tại lúc trước chúng ta O'Hara, ta liền đã biết chính phủ thế giới không phải thứ tốt gì. Robin cũng là nắm vuốt quả đấm nhỏ của mình mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha, thiên đạo có luân hồi, đi ra lăn lộn, sớm muộn cần phải trả. Flevon hàng trăm hàng ngàn vạn oan hồn chính ở trên trời nhìn xem bọn hắn đâu. Không một may mắn còn sống sót. Kiệt ha ha ha ha, Robin, ban đầu ở O'Hara sự kiện trên báo chí, chính phủ thế giới không phải cũng là như thế truyền ra ngoài sao? Toàn bộ O'Hara, không một may mắn còn sống sót à. Gromas sờ lên Robin cái đầu nhỏ mở miệng nói ra. Mà Robin cũng là sửng sốt một chút. Sau đó nàng lập tức mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, ngươi nói là Flevon sẽ có người giống như ta. Vô luận là dạng gì địa ngục, đều sẽ sinh ra kỳ tích. Mà tại được chứng kiến địa ngục về sau, hủy diệt dục vọng cùng báo thù lửa giận, sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra quái vật, mà cái quái vật này sớm muộn sẽ tìm tới chính phủ thế giới. Gromas khóe miệng hơi vểnh lên, 10 phần tà ác nhìn xem mặt biển mở miệng nói ra. Hắn nhìn về phía mặt biển, ánh mắt tựa hồ đã vượt qua thiên sơn vạn thủy, thấy được cái kia từ thi thể trong đống bò ra tới thiếu niên, cái kia chính mắt thấy phụ mẫu cùng bào muội chết thảm, quốc gia diệt vong thiếu niên, Trafalgar Day, Waterloo. Bất quá trên thế giới này, chắc chắn sẽ có như vậy một số người ưa thích đi nếm thử cứu vớt quái vật. Thật là thiện lương a. Gromas không hiểu thấu nói một câu, để Robin cùng Lucy đều 10 phần không hiểu. Kỳ thật nếu là không có Rosinante, cái này chân chính thành mẫu cấp tuyển thủ đi ý đồ cứu vớt rơi vào trong thâm nguyên lo, Doflamingo thủ hạ thật sẽ thêm ra một cái cùng hắn giống nhau như đúc muốn hủy diệt cái thế giới này quái vật đến. Nói không chính xác, cái này Doflamingo thật liền có thể vĩnh sinh. Cho nên nói, có đôi khi tìm tốt đệ đệ là rất trọng yếu. Doflamingo liền là bị hảo đệ đệ của mình cho hố không muốn không muốn. Cuối cùng đều cho gài bẫy Great Prison bên trong đi. Nghĩ tới đây, Gromas sờ lên cằm nỉ non nói, không được, các loại sau khi trở về, phải thật tốt dạy dỗ một cái ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?